Trứng ốp tiêu sái, chương 56, góc truyện audio.com. Hôn lễ được định vào tối thứ bảy. Dường như mọi người đều đã tiếp nhận sự thực này, cũng như câu cửa miệng của Quyền Quyền. Game thôi mà, coi hắn là muội muội thì hắn chính là muội muội rồi. Tính toán quá làm gì? Dù sao nhân yêu nhiều như thế, thêm một tiểu hà muội muội cũng chẳng sao. Ngay cả sư phụ bánh gato của cậu cũng không để ý, những người khác còn ý kiến gì nữa. Huống chi tiểu hà muội muội tính tình dễ chịu, thao tác lại tốt. Vụ em như vậy bất luận là nam hay nữ vẫn luôn được hoan nghênh. Xoắn suýt một hồi, công hội lại trở về nguyên trạng thái cũ. Nên đánh quái thì đánh quái. Đi phó bản thì đi phó bản. Tâm sự hóng hớt mở to mắt tìm gian tình vân vân. Có điều không biết có phải Phá Phá bị đả kích quá nặng hay không? Mấy ngày nay dù có online cũng đều là treo máy trong chủ thành. Cũng ít khi lên tiếng trên kênh công hội, ngay cả khi bọn lãng mỗ cầu đang cá cược Phá Phá bị sốc, rốt cuộc là do Tiểu Hà là nhân yêu hay bánh gato sắp kết hôn hay vì cả hai lý do. Phá Phá vẫn không xuất hiện, Quý Đạm thoáng hồi tưởng một chút, hình như từ lúc Tira tuyên bố sắp kết hôn. Phá Phá gõ một chuỗi, gào khóc, xong liền không nói gì nữa. Không hiểu sao bỗng cảm thấy có lỗi với Phá Phá. Lúc đang trò chuyện mật với Tira liền hỏi hắn có nên xin lỗi và giải thích với Phá Phá một chút không? Misu, em muốn giải thích cái gì với cậu ta? Tiêu Hà, cứ cảm thấy đã lừa gạt anh ấy. Rất áy náy thôi, Misu, nếu như cậu ta để ý việc đó thì đã nổi giận từ lần đó rồi. Còn giúp em sang giải quyết với người của thần hành sao? Tiêu Hà, hả, Phá Phá đi tìm người trong công hội bọn em. Misu, hai ngày em không online có mấy người trong thần hành cứ lải nhải mãi. Phá Phá liền đích thân mở đại hào ra mặt nói với họ 85 vẫn biết Tiêu Hà là ức nhân yêu. Tiêu Hà cũng chưa từng lừa trang bị của ai gì đó. Quý Đạm im lặng, chuyện bị vạch trần hiện giờ nhìn lại đã thấy rõ là do ám hương phù động bày ra. Có lẽ thần hành cũng có người bị mấy lời nửa thật nửa giả của cô ta lừa gạt. Hơn nữa gần đây Quý Đạm cũng có một đoạn thời gian lúc on lúc không. Cũng chẳng để tâm đến hoạt động trong công hội, một vài hội viên mới vào khó tránh khỏi bất mãn với phó hội như cậu. Liền nhân cơ hội chút giận thôi. Có điều nghe Tira nói vậy, Quý Đạm càng cảm thấy cảm động hơn. Phá Phá tốt với cậu quá, nhưng nếu Phá Phá không phải sốc vì chuyện cậu là nhân yêu. Vậy tại sao mấy ngày nay lại kỳ quái như thế? Lẽ nào thực sự như lời bọn lãng mỗ cầu nói? Vì bánh gato sắp kết hôn, Quý Đạm bỗng nghĩ tới một khả năng. Tiêu Hà, Phá Phá liệu có phải cũng thích anh không? Misu. Phụt, lúc này Tira đang mở tiểu hào kéo Quý Đạm đánh nhật thường. Bị những lời này của cậu làm giật mình chưa tay một cái kéo luôn một con quái bên cạnh tới. May mà Tira đủ mạnh, Quý Đạm lại đủ sữa, mới không dẫn tới thảm kịch vị hôn phu thê cùng tự tử. Đánh xong một lượt, nhân lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Tira mới tiếp tục gõ chữ. Ngốc, em nghĩ ai ai cũng cong à, Quý Đạm tiếp tục câm nín. Được rồi, là cậu hiểu sai, Tiêu Hà, vậy Phá Phá rốt cuộc làm sao vậy? Em cứ có cảm giác có lỗi với anh ấy lắm. Misu, theo kinh nghiệm của anh thì, Tiêu Hà, Misu, quên đi, mặc kệ cậu ta, chúng ta vẫn cứ nên làm gì thì làm đó thôi. Tụi em còn chỗ trống không? Anh đi mua ít pháo hoa cho em. Tiêu Hà, đừng có dụ dỗ em. Nói mau, Misu, đâu có đâu. Misu, ái đầu cứu mạng a! Lúc đang nói câu này, một đội tuần tra quái trước mặt đã phát hiện ra Tira. Xông thẳng tới chỗ hắn, Tira ẩn thân tung một bắp dạ manh, làm quái choáng váng, lăn lộn về phía sau. Nhưng đội tuần tra này da dày công cao, tiểu hào của Tira dù sao cũng chỉ là thích khách, không phải mên tăng, đánh đơn thế này không khỏi có chút yếu thế. Máu bắt đầu tụt xuống ầm ầm. Tiêu Hà, anh không nói cho em biết, em sẽ không thêm máu cho anh. Misu, Misu, thực sự không có gì mà. Tiêu Hà, còn có thời gian gõ chữ. xem ra không cần em thêm máu đâu. Misu, ái đồ, em thay đổi rồi, trước đây em đâu có như thế. Tiêu Hà, hừ hừ, gửi xong câu này, máu của Tira đã sắp tụt tới đáy rồi. Quý Đạm rốt cuộc vẫn nổi lòng hảo tâm thêm cho hắn một cái thủ hộ. Miễn dịch với phần lớn thương tổn, sau đó lại vứt thêm một cái thuấn ra câu đao 10 phút. Rồi mới thêm đầy thanh máu của Tira. Đánh xong đội tuần tra này, nhiệm vụ hàng này cũng coi như xong. Quý Đạm kiểm tra vật phẩm nhiệm vụ xong, đã thấy tin Tira gửi lên trên kênh công hội. Misu, ban nãy nguy hiểm thật, tí nữa thì ngoèo, bánh dứa, đầm lầy cũng chết, bánh gato FC rồi. Misu, ai, đừng nói nữa, bạo lực gia đình nha. Tiêu Hà, lãng mẫu cầu, Tiểu Hà, có ngứa tay không? Lần sau nhớ bắt bánh gato cởi hết cho em đánh. Bánh su kem, roi da, nến, yamit, từng đợt nha. Cappuccino, tỏi càng ngày càng thô bỉ rồi. Phô mát Hokkaido, cái đó yamit là cái gì vậy? Cappuccino, té, ở đây còn có trẻ vị thành niên nha. Thấy chủ đề dần dần phát triển sang hướng thô bỉ hóa. Quý Đạm bỗng nổi cơn giận, quay qua nữ thích khách hắc y kia phát emo đá một cái. Người qua đường, yo, lại liếc mắt đưa tình. Misu, đại ca lại là anh. Trùng hợp thiệt nha, người qua đường, đúng trùng hợp thiệt, anh biến đây. Hai người cứ tiếp tục. Tiêu Hà, tiếp tục cái đầu anh. Quý Đạm âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Yamit là cái gì, yamit là cái gì? GT, cách chương.